Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, trang 37. Hắn xoay người liền đi. Hải đăng nghiên cứu viên bước nhanh đuổi kịp. Sở phong thủ thành phố ngoài cửa dừng lại thẩm phán đỉnh ô tô. Tuổi trẻ thẩm phán quan chạy tới. Thượng giáo, Lục Phong, các người lưu lại hiệp trợ sở phong thủ thành phố, thượng giáo. Yêu cầu triệu tập thẩm phán đình sao? Lục Phong ánh mắt đảo qua trên đường thưa thớt dòng người. Quan cửa thành, khu 5 tập hợp, đúng vậy. Thẩm phán quan đạo, thượng giáo, chú ý an toàn. Lục Phong không nói chuyện. Phanh một tiếng cửa xe đóng cửa. Động cơ phát động, hắn mãnh đánh tay lái. Màu đen ô tô nhanh chóng quay đầu. Mũi tên rời dây cung giống nhau hướng tới khu 1 trung tâm phân tán phương hướng phi đi. Tùy theo gắt gao đuổi kịp chính là hao út xe cùng sở phòng thủ thành phố trọng hình bọc giáp trên. Ghế sau, nghiên cứu viên tay cầm máy truyền tin, cũng ở cùng người trò chuyện. Hắn đang ở bị chất vấn, đang ở đi trước trung tâm phân tán. Nghiên cứu viên nói, chúng ta đến làm tốt nhất hư chuẩn bị. Trước mắt hoài nghi bộ phân tán siêu âm dùng cho xua đuổi động vật chân đốt cập loài chim đặc thù tần đoạn ở phát huy tác dụng đồng thời hấp dẫn ngầm nhuyễn trùng sinh vật, nhưng cũng không nghi ngờ đây là một lần có dự mưu tiến công, là đang ở liên hệ còn lại bộ phân tán sở tại. Cùng lúc đó, thành nội trung ương, cảnh báo tháp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liên tục bất biến bén nhọn trường minh đinh tai nhức óc. Sáng sớm trên đường thưa thớt mọi người sau khi nghe được sắc mặt kịch biến. Lẫn nhau liếc nhau sau. Cất bước liền chạy hướng gần nhất vật kiến trúc liên tục trường minh hàm nghĩa là tị nạn khẩn. Cấp, còn lúc đó, đường phố quảng bá bắt đầu. Nhu Mỹ máy móc giọng nữ nói. Cảnh báo, bởi vì bộ phân tán siêu âm trục trặc. Trong thành sắp tới khả năng xuất hiện côn trùng, chim bay cập nhuyễn trùng loại quái vật, xác nhận bài trừ trục trặc trước, thỉnh cư dân lập tức nhắm chặt cửa sổ, đình chỉ đi ra ngoài. Một khi phát hiện khả nghi tình huống, thỉnh lập tức gọi khẩn cấp thông tin, liên hệ sở phòng thủ thành phố, căn cứ quân đội đem toàn lực bảo hộ ngài an toàn, cảnh báo. Bởi vì bộ phân tán siêu âm trục trặc, trong thành sắp tới khả năng xuất hiện côn trùng, chim bay cập nhuyễn trùng loại quái vật, bốn phương tám hướng cư trú trên lầu liên tục không ngừng truyền đến, phanh, quan cửa sổ thanh. Sở phòng thủ thành phố nhân viên công tác cùng các phạm nhân tác bị nhanh chóng rời đi đến gần nhất. Cư trú khu, cuồn cuộn không ngừng chiếc xe thiết giáp từ sở phòng thủ thành phố ở căn cứ các trú điểm xử ra tới. Phân tán đến con đường các nơi, An Chiết, so lão bản cùng thi nhân ở cùng gian trong phòng. Sở phòng thủ thành phố hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà bọn họ ba cái một cái phạm chính là kích động tội. Một cái phạm thị phi pháp đánh cắp thẩm phán giả tin tức tội. Một cái bị thẩm phán giả an một ít kỳ kỳ quái quái tội danh, tóm lại không có gì sát thương tính. Không có binh lính giám thị bọn họ, chỉ là khóa cứng cửa phòng, trung tâm phân tán viễn trình quản lý ngoại thành sở hữu bộ phân tán. Thi nhân hướng ngoài cửa sổ trông về phía xa, tại dã ngoại trong không khí, chẳng sợ một con tiểu phi trùng đều có khả năng cảm nhiễm nhân loại. Căn cứ dùng đặc thù tần đoạn sóng siêu âm xua tan chúng nó, mới có thể bảo đảm cư dân tuyệt đối an toàn. Căn cứ liền một con ruồi bỏ đều phi không tiến. Nếu trung tâm phân tán thật sự xảy ra chuyện, chúng ta đây đã toàn thành bại lộ ở cảm nhiễm khả năng hạ. Đối sinh sôi nảy nở quý côn trùng tới nói, nhân loại huyết nhục là trùng trứng tốt nhất đất ấm. An Chiết ôm đầu gối ngồi ở trụi lùi ván giường. Thượng, hắn hỏi, sẽ thế nào? Thi nhân duỗi tay nhéo nhéo hắn sau cổ. Giả thiết tối hôm qua có một con tiểu sâu đem trứng sản ở làn da của ngươi. Trùng gen cùng người gen liền sẽ phát sinh dung hợp. Nhất muộn 3 ngày sau, ngươi chính là một khối bên trong bọc thượng trăm triệu chỉ trùng trứng túi ra. Tiểu sâu từ đôi mắt của ngươi, đường hô hấp bay ra tới, bay đến những người khác trên người. Thực mau, so lão bản bất mãn nói, ngươi đừng hù dọa tiểu hài tử. Thi nhân chậm gì gì thu tay lại. Ta nói thật, An Chiết trước mắt bỗng nhiên hiện lên ngày đó ở trạm cung cấp trên quảng trường bị Lục Phong mổ ra bụng dị trùng. Hắn khoang bụng cùng đường hô hấp tất cả đều là nửa trong suốt tiểu trùng. Hắn nói, kia làm sao bây giờ? Thi nhân lắc đầu, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện trung tâm phân tán không có ra đại sự. Lại hoặc là vừa mới xảy ra chuyện còn không lâu, bộ phân tán thực mau là có thể chữa trị. Nếu không, hắn khe khẽ thở dài, nếu không, hoặc là toàn căn cứ bùng nổ cảm nhiễm, hoặc là thẩm phán ngày liền phải tái hiện. An Chiết nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ trống rỗng đường phố, lại nghe so lão bản hỏi, ngươi biết thẩm phán ngày? Nghe qua một chút, thi nhân nói. So lão bản thở dài, ta cho rằng chỉ cần thành thật đãi ở trong căn cứ là có thể sống đến chết già, căn cứ an toàn lâu lắm. Thi nhân vẫn ngắm nhìn phương xa, ta luôn là quên an toàn mới là tạm thời, nguy hiểm là vĩnh viễn, tồn tại cũng không phải chúng ta nên được, tồn tại là ban ân. An Chiết không lớn có thể nghe hiểu, cũng không biết như thế nào đặt câu hỏi. Hắn chỉ có một vấn đề. Thẩm phán ngày là cái gì? So lão bản ánh mắt lại hướng hắn ngó tới. Ta đã quên hỏi ngươi. Ngươi quần áo sao lại thế này? An Chiết, ngoặc kép. Hắn còn khoác Lục Phong áo khoác. Hơn nữa áo khoác trong túi còn trang Lục Phong công tác sổ tay cùng bút bi. So lão bản đôi mắt mị lên, tối hôm qua ta cùng thi nhân ở lều trại thời điểm. Ngươi ở nơi nào? Hắn hỏi, ngươi có phải hay không cùng hắn ngủ? Không có, An Chiết tổng cảm thấy so lão bản ở chất vấn hắn. Hắn nhỏ giọng trả lời, hắn không ngủ, so lão bản, hắc, mà cười một tiếng. Ngươi như thế nào biết hắn không ngủ? Ngươi chính là cùng hắn ngủ. Hắn thế nào? Nói, An Chiết trong lòng biết chính mình ai đều nói bất quá. Hắn giả câm vờ điếc, thẩm phán ngày là cái gì? Vậy ngươi biết thẩm phán giả dự luật là như thế nào đưa ra sao? Thi nhân hỏi hắn, An Chiết, không biết. Thi nhân nhìn về phía so lão bản, lão tiên sinh nhất định biết. So lão bản nhướng mày, nói, ta biết. Thi nhân nói, ngài tuổi tác? So lão bản lại không trả lời. Hắn nói, ta tuổi trẻ thời điểm mọi người đều thực ủng hộ cái này dự luật. Thi nhân ở ván giường góc cùng An Chiết sóng vai ngồi xuống. Trên người hắn màu xám tù phục có một ít địa phương ma phá. Màu đen nửa trường tóc ở sau đầu đơn giản chát lên. Trên mặt thần sắc thực bình tĩnh. Nói chuyện khi có loại đoan khang lấy điều ngừng ngắt. Có lẽ đây là thi nhân này chức nghiệp thường dùng ngữ khí. Thẩm phán giả dự luật đã kéo dài gần 100 năm. Ta tưởng, căn cứ phía Bắc thực cảm tạ nó. Ta đối kia sự kiện hiểu biết cũng không rất nhiều. Căn cứ lão nhân quá ít. Hết chương.